Kết hôn với người chồng điên. Chương 207, cơ hội kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này 3 đồng, mua một chai dùng được hơn nửa năm. Mỗi ngày chưa tới 2 xu. Rất tiết kiệm, từ từ bị sốc. Trong trung tâm thương mại, một hộp dầu gội đắt nhất cũng chỉ có 2-3 hào. Vậy mà ở đây lại bán theo cân. Số lượng người mua khá nhiều. Có vẻ như đây là một cơ hội kinh doanh. Cô quyết định mua 2 chai để tặng cho cha chồng. Ông có tóc thưa, nếu thực sự có thể mọc tóc, cô sẽ trở về quê đào Hà Thủ Ô, lấy thêm lá bạch tùng. Cộng thêm một chút nấm hương để nấu thành dầu gội và bán trong cửa hàng tạp hóa. Giá xỉ là 5 hào, mỗi ngày nấu được khoảng 180 chai, cũng tầm 450 đồng, trừ chi phí. Ít nhất cũng có thể lãi 30 đồng. Thu nhập ổn định một tháng khoảng 900. Phát tài rồi, từ từ càng nghĩ càng phấn khích. Nhanh chóng thanh toán, trực tiếp đến nơi làm việc của Tần Yến Quân. Tần Yến Quân nghĩ cô đến hỏi tình hình của Thẩm Dự Thiên. Tỏ vẻ xa cách, từ từ, có chuyện gì thì để sau đi. Cha đang xem tài liệu, ông muốn xem cô có sốt ruột không. Đây là 2 chai dầu gội tặng cha, nghe nói có thể trị hói đầu. Từ từ đặt dầu gội xuống rồi rời đi. Tần Yến Quân, hói đầu sao? Tóc cha vẫn còn dày lắm. Thật sao? A Từ nói cha bị hói, còn đặc biệt mua để tặng cha. Cha không cần thì con tự dùng. Từ từ quay lưng chuẩn bị lấy lại. Tần Yến Quân nhanh chóng đặt 2 chai dầu gội xuống dưới bàn. Ai nói cha không cần chứ? Con trai hiếm khi tặng quà. Sao ông có thể không nhận? Cha của con đã tỉnh. Ở gần đây, từ từ nhanh chóng rời đi. Tay đóng cửa lại, Tần Yến Quân thở dài. Nhà cửa tốt như vậy, muốn phủ nhận thì cứ phủ nhận. Điều này cho thấy, từ từ lấy con trai ông không phải chỉ vì điều kiện gia đình. Từ từ rời khỏi nơi làm việc. Khi chuẩn bị ra ngoài qua cổng, có người gọi từ phía sau. Từ từ không đáp lại. Thẩm Tranh Thương tiến lại gần. Từ từ cảm thấy phiền phức. Các người còn chưa xong sao? Thẩm Tranh Thương giơ bức ảnh lên. Ảnh của cô nhỏ, em có muốn không? Từ từ cảm thấy động lòng. Nhìn vào tay hắn đang giơ cao bức ảnh đen trắng. Cô nhận ra ngay là Thẩm Dự Thiên trong đó. Bên cạnh ông là một cô gái, khoảng 18-19 tuổi, mặt tròn, rất xinh xắn, mặc áo cổ tròn, tóc tết thành 2 bím thả xuống ngực. Hóa ra mẹ cô trông như thế này, khác với những gì cô tưởng tượng, dù lạ lẫm nhưng lại khiến cô cảm thấy gần gũi. Cô nhận bức ảnh, nước mắt không kìm được rơi xuống. Các người có cả ảnh mà lại nói không tìm thấy người. Cô thuận tay xé bức ảnh của Thẩm Dự Thiên rồi vứt đi. Thẩm Tranh Thương vội vàng nhặt nửa bức ảnh bị vứt. Ảnh bị dì nhỏ cố tình cất giấu. Em nghe anh nói, hắn giải thích toàn bộ quá trình. Ngày hôm qua chú nhỏ muốn cắt đứt quan hệ với dì nhỏ. Sau khi dì nhỏ về nhà, ông nội đã yêu cầu dì ấy giao ra. May là không bị hủy, vẫn còn giữ được một chút kỷ niệm. Từ từ, về nhà đi, chú nhỏ chắc chắn sẽ đối xử tốt với em. Từ từ nghe xong, ngoài sự đau lòng còn là căm ghét. Cô kìm nén sự oán hận, quyết định nhân cơ hội này xử lý Lý Quân Lộc. Người cũng đã làm hại mẹ cô, nhận được nhiều lợi ích từ mẹ mà lại bỏ đi. Cô tổ chức lại lời nói. Nói, đừng nói nữa, được không? Trước khi nhận tôi làm con gái, cha tôi cũng đã nói như vậy. Sau khi nhận tôi thì chỉ đứng nhìn tôi bị vợ kế của ông ta sai bảo như một người hầu. Chú nhỏ còn trẻ, sau này chắc chắn sẽ còn cưới vợ. Nếu sau này có con, không chừng sẽ không thích tôi. Về đi, đừng đến đây nữa. Nếu đến nữa tôi sẽ lấy dao chém các người. Cách chương.